Mãng Hoang Kỳ, chương 546. Đại quân áp thành, gocchuyenaudio.com. Vô Gian thành nội, đạo tổ, 61 tên thiên thần chân tiên, tất cả đều cung kính nói. Về phần những thứ khác thiên thần chân tiên, lúc trước Thất Diệu thiên thần xuất hiện trận đại chiến kia ở bên trong, đều chết hết. Lần kia Vô Gian môn tổn thất rất thảm trọng, nếu không có Ô Tiêu đại sư nhúng tay, thần vương cùng Mặc Trúc đạo tổ chỉ sợ đều lựa chọn nhận thua rút lui khỏi ra đại hạ thế giới rồi. Lần này biên giới chiến tranh, chúng ta tổn thất rất lớn. Mặc Trúc đạo tổ quan sát phía dưới, bất quá trận này biên giới chiến tranh, chúng ta Vô Gian môn đều không có lựa chọn nhận thua. Không nhận thua, phía dưới 61 tên thiên thần chân tiên đều lắp bắp kinh hãi, Thôn Long Sơn Tam Yêu Thần càng là nhìn xem Mặc Trúc đạo tổ, ba người bọn hắn sớm đã bị Hồng Tuyết thiên thần thống lĩnh Thất Diệu thiên thần đánh chính là không còn cách nào khác rồi. Xin hỏi đạo tổ, cái kia Thất Diệu thiên thần như thế nào ứng đối? Tam Yêu Thần bên trong Đích Lão Đại nuốt núi Đại Thánh thanh âm cao vút. Xem, Mặc Trúc đạo tổ vung tay lên, bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuyện phao, vn.co.m hô, tại chủ điện giữa không trung xuất hiện một quái vật khổng lồ toàn thân kim hồng sắc chói mắt. Hình thể phảng phất chi chu cùng sở hữu lấy 8 đầu phảng phất trường kiếm sắc bén giống như mảnh chân. Nó chiếm giữ ở giữa không trung tản ra lại để cho phía dưới sở hữu thiên thần chân tiên đều cảm thấy kinh hãi khí tức. Đạo tổ khôi lỗi, một mảnh tiếng kinh hô, Mặc Trúc đạo tổ gật đầu, đúng là đạo tổ khôi lỗi. Ta cần theo trong các ngươi tuyển ra một người, đến chấp trường cái này đạo tổ khôi lỗi. Mặc Trúc đạo tổ nói, lập tức 61 tên thiên thần chân tiên khẽ giật mình, lập tức đều có chút cuồng nhiệt liền nuốt long tam đại yêu thần đều có chút quen mắt. Bọn hắn đều tin tưởng đạo tổ khôi lỗi cường đại, thân hình mạnh mềm dai tựu là chân thần đạo tổ nhóm đều rất khó phá xấu, lực lớn vô cùng, khó có thể phá hủy, đơn thuần lực lượng tựu đã đạt đến đạo tổ cấp độ. Một đạo tổ khôi lỗi uy năng tuyệt đối tại phía xa tam nhãn ma thần phía trên. Đây là theo xích minh biên giới bên kia lấy được chiến lợi phẩm phá kiên. Mặc Trúc đạo tổ tâm ý khẽ động, lập tức phá kiên tựu biến thành cái kia đạo tổ khôi lỗi bộ dáng, các ngươi liền điều khiển cái này pháp bảo phá kiên, biến ảo thành đạo tổ khôi lỗi bộ dáng. Dùng đạo tổ khôi lỗi 8 chân tiến hành công kích, các ngươi lẫn nhau luận bàn, người mạnh nhất chấp trường đạo tổ khôi lỗi. Mặc Trúc đạo tổ hạ lệnh. Vâng, một đám thiên thần chân tiên mỗi người kích động vạn phần. Bọn hắn đã bắt đầu bên trong luận bàn, rất nhanh trong đó lợi hại tựu hiện ra, như Bạch Cực chân tiên, Trường Thanh kiếm tiên, Thôn Long Sơn Tam Yêu Thần, Bạch Vũ Cửu tiên nữ bên trong Đích Đại tiên nữ. Những lợi hại này lại lẫn nhau thì thí, cuối cùng nhất tranh đoạt đạo tổ khôi lỗi chấp trường chi quyền, dĩ nhiên là Trường Thanh kiếm tiên cùng Cửu đầu sư. Cuối cùng, đấu hồi lâu, vậy mà Trường Thanh kiếm tiên thao túng phá kiên thắng một tia. Thôn Thiên Đại Thánh, cái này đạo tổ khôi lỗi 8 đầu mảnh chân tựu phảng phất 8 chuôi kiếm. Ta chính là kiếm tiên, lại am hiểu nhân hoàng phục hy thị sáng chế bát quái tuyệt ma kiếm trận, vô cùng nhất thích hợp thao túng cái này đạo tổ khôi lỗi, cho nên cũng mới đấu lâu như thế, mới dùng yếu ớt ưu thế thủ thắng. Trường Thanh kiếm tiên cười, mà đại thánh ngươi chính, gocchuyenaudio.com, là thiên thần am hiểu cận chiến, cùng ta so cái này vốn là chịu thiệt ta thắng, cũng thắng may mắn. Trường Thanh kiếm tiên tư thái phóng vô cùng thấp, hắn biết rõ, lúc nào nên ngạo, lúc nào nên cúi đầu. Thôn Long Sơn Tam Yêu Thần, hiển nhiên không phải hắn có khả năng đắc tội đấy. Mặc dù chấp trường đạo tổ khôi lỗi, cũng là tại Vô Gian Môn điều khiển xuống, đạo tổ khôi lỗi là thuộc về Vô Gian Môn, cũng không ban cho hắn. Hừ, cửu đầu sư lại sắc mặt khó coi, vậy mà thua. Trường Thanh kiếm tiên sắc mặt biến hóa, lập tức khôi phục bình thường, nhưng trong lòng nói thầm. Ta khó được khách khí như thế, vậy mà không để cho ta mặt mũi, chờ ta thành chân thần đạo tổ, ngươi phải quỳ ở trước mặt ta cung kính rồi. Trường Thanh, đạo tổ khôi lỗi tạm thời do ngươi chấp trường. Mặc Trúc đạo tổ hạ lệnh, Trường Thanh định không cho đạo tổ thất vọng, Trường Thanh kiếm tiên cung kính vạn phần, trong thanh âm lại tràn đầy tự tin. Mây đen bao phủ thiên địa cuồng phong gào thét, thậm chí ẩn ẩn có giọt mưa. Mà lúc này hạo hạo đãng đãng Vô Gian Môn đại quân, lại khí thế ngập trời, thiên địa lực lượng đều mãnh liệt vô cùng, lệnh trên bầu trời mây đen đều trở nên hỗn loạn. Thành từng mảnh mây đen va chạm lẫn nhau, lệnh lôi điện sét đánh tán loạn, tựa hồ cũng hoảng sợ phía dưới tiên ma đại quân. Xích Minh, nhanh chóng đi ra ứng chiến, đại quân bắt đầu khiêu chiến. Vô Gian Môn đại quân tựu khoảng cách Bát Long Vân Thành mấy ngàn dặm hoang dã lên, khiêu chiến thanh âm cũng là vang vọng thiên địa. Cũng dám khiêu chiến, trước khi không dám ra đến, bây giờ lại chủ động đi ra. Hừ, Vô Gian Môn là ngại cái chết không nhiều đủ à. Hảo hảo giáo huấn bọn hắn, Lập tức Bát Long Vân Thành nội một mảnh tiếng động lớn náo, một đám đám thiên thần chân tiên cùng với Kỳ Ninh chờ một đám tướng quân thống lĩnh, mỗi người đều bay về phía đại điện. Trong đại điện, Xích Minh đạo tổ đã ngồi cao hắn bên trên, mà Kỳ Ninh bọn hắn sau khi đi vào, mỗi người trong mắt đều tràn ngập chiến ý, hiển nhiên muốn đi ra ngoài một trận chiến. Không thể ứng chiến, Xích Minh đạo tổ hai đầu lông mày có thần sắc lo lắng, trầm giọng nói. Ân, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Không thể ứng chiến, xin hỏi đạo tổ, là nguyên nhân nào? Hồng Tuyết Thiên Thần mở miệng nói. Vô Gian Môn lần này muốn đoạt ta Xích Minh biên giới chi tâm, phi thường quá lớn. Vậy mà luyện chế ra một đạo tổ khôi lỗi đến. Xích Minh đạo tổ lắc đầu, hiện tại phái các ngươi đi, là chịu chết. Đạo tổ khôi lỗi, Hồng Tuyết Thiên Thần, Nguyên Quang Thiên Thần, Tuyết Hạt Thiên Thần bọn hắn đều lộ ra nghi hoặc sắc. Bọn hắn bảy cái là trường kỳ tại Trích Tinh Đại Thế Giới, lánh đời quá lâu, đối với ngoại giới biết rõ quá ít. Đạo tổ khôi lỗi, Hạ Hoàng bọn hắn nhưng lại kinh hô, Kỷ Ninh cũng nghi hoặc hắn cũng không biết đạo tổ khôi lỗi là cái gì. Các ngươi được chứng kiến cái kia thiên thần khôi lỗi. Xích Minh đạo tổ mở miệng nói tin tưởng cũng thanh sở thiên thần khôi lỗi khó chơi. Ân thực lực miễn cưỡng đạt tới thiên thần cấp độ có thể nó cứng cỏi vô cùng thiên thần chân tiên muốn phá hủy rất khó. Hồng Tuyết Thiên Thần gật đầu, đạo tổ khôi lỗi thực lực cũng miễn cưỡng là đạo tổ cấp độ có thể lực lớn vô cùng cũng cứng cỏi vô cùng. Là ta đều không thể phá hủy nó. Xích Minh đạo tổ cảm khái các ngươi căn bản không cách nào thương nó chút nào, nó nhưng có thể thương các ngươi. Hồng Tuyết, các. gocchuyenaudio.com, người thất diệu thiên thần, chỉ sợ lại đến một cái thực lực cùng các ngươi tương đương thất diệu thiên thần, lẫn nhau phụ trợ, mới có thể khiên chế trụ cái kia một đạo tổ khôi lỗi. Bằng không mà nói, một thất diệu thiên thần chỉ biết bị trà đạp, bị đánh đích không sức hoàn thủ. Tất cả mọi người đã minh bạch, mỗi người tâm đều nguội lạnh, có thể có một thất diệu thiên thần, đã tính toán gặp may mắn rồi. Lại đến một cái, nói dễ vậy sao, một đạo tổ khôi lỗi, so hình thiên thần Kỳ Ninh tăng thêm thất diệu thiên thần đều muốn cường, như vậy tựu căn bản không có cách nào đánh cho. Cần biết đối phương còn có một gần kề so thất diệu thiên thần hơi chút chênh lệch một tia tam nhãn ma thần đấy. Một trận chiến này thật sự khai chiến, hoàn toàn chính xác sẽ là thiên về một bên. Toàn bộ đại điện hào khí đều áp lực, tất cả mọi người không cam lòng, ông tương đương bỗng nhiên một đạo chấn động truyền đến. Kỷ Ninh bọn hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua đại điện cửa điện chứng kiến xa xa trên bầu trời một đạo thương khung khe hở thương khung trong cái khe đi tới một đạo thân ảnh, đúng là một gã mi tâm có hồng nốt ruồi tuấn tú thiếu niên, cái này tuấn tú thiếu niên một thân đạo bào, phiêu nhiên mà xuống, đi thẳng tới Bát Long Vân Thành trên đại điện. Vân Trần bái kiến đạo tổ, cái này đạo bào thiếu niên mỉm cười hành lễ nói, Xích Minh đạo tổ con mắt sáng ngời, ta dâng tặng nhân hoàng thần nông thị chi mệnh đặc đến trợ đạo tổ thắng được trận chiến này. Đạo bào thiếu niên mỉm cười tự tin nói, cách chương.